Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 59, Giả Đạm. Từ đường là nơi cả thôn đến tế tổ và cầu phúc. Cách nhà trưởng thôn một con suối nhỏ, có một cây cầu ghép bằng ván gỗ bắc ngang qua. Tháng 7 mùa mưa, dòng suối từ Lăng Sơn ầm ầm đổ xuống. Trong bụi cỏ bên bờ có một tổ đơm đớm. Ba người xách đèn măng sông lần lượt đi qua. Vô số đốm sáng xanh biếc lập lòe bay vọt lên từ bên bờ suối, trông như những ngôi sao bông xù tụ ở đầu cầu. Trong sân nhà trưởng thôn có một cái cối xây cũ, cạnh đó một con chó vàng đang say ngủ. Giường đất kề sát cửa sổ, Lâm Ngôn đắp một chiếc chăn bông sặc sỡ in đầy hoa mẫu đơn, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cứ chốc chốc lại nhổm dậy nhìn ra bên ngoài. Tiểu Út vẫn chưa trở lại. Chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt ở gian ngoài kêu vang, điểm đúng một giờ khuya. Tâm nay ở thành thị vẫn là còn lúc ăn xiên nướng uống bia hơi, nhưng ở đoạn gia thôn thì đã yên lặng như tờ. Rặng núi bao quanh bốn bề như đang lẳng lặng bảo vệ giấc ngủ say của một đứa bé. Lâm Ngôn mò mẫm ngồi dậy, châm thuốc hút từng hơi. Trong đầu hiện lên dáng vẻ con quỷ kia khi bước ra khỏi từ đường. Tựa như ném đi một giấc mộng, bóng dáng cô độc ấy men theo bờ suối mà đi. Hồi lâu mới quay đầu lại nói, để tôi một mình một lúc đi. Tiêu Út chưa bao giờ nói với cậu rằng để hắn yên một mình, từ lâu hắn đã căm hận việc bị bỏ lại đơn độc. Lâm Ngôn khoác một chiếc áo dài tay, lê đôi dép lợt xệch, xách theo nửa chai rượu, nhảy qua cửa sổ, đi về phía tự đường. Quả nhiên, trên sườn dốc bên suối có một người đang đứng ngẩn ngơ, nhìn dòng nước chảy róc rách, in bóng vầng trăng sáng ngời. Lâm Ngôn ngồi xếp bằng xuống bên cạnh hắn, trêu chọc. Nói đêm không ngủ, định cho mỗi ăn no nguyên đêm hả? Tiêu Út đưa mắt nhìn cậu, đoạn cẩn thận kéo khóa áo khoác Lâm Ngôn lên, kín đến tận ngực. Gió đêm lạnh, coi chừng cảm. Lâm Ngôn tựa khuỷu tay lên vai Tiêu Út, vặn nắp chai rượu uống một ngụm, thở vào một hơi, giờ chai nước trước mặt hắn. Tôi trộm từ trong nhà trưởng thôn ra đó, hạnh hoa thôn cất 10 năm trồng, làm một ngụm không? Tiêu Út không đáp, Lâm Ngôn mất hứng, rồi tay về lắm bẩm. Lờ tôi đi chứ gì, lờ thì lờ thôi, một mình tôi uống vậy. Gió đêm thổi qua cụm bông lau nghe vụ vụ, Lâm Ngôn móc di động ra xem giờ. Ngồi với anh thêm lát nữa, đến 12 giờ, đến đúng 12 giờ, phải về cùng với tôi. Để anh lại đây tôi không yên tâm. Sợ tôi nghĩ quẩn, nhảy rồng tự sát hay gì? Tiêu Út cười khổ. Anh làm gì có bản lĩnh đó? Lâm Ngôn sảng khoái vỗ mạnh lên vai hắn. Tôi chỉ sợ Tiêu công tử một mình ở lại đây tham thiền, ngộ nhỡ tẩu hỏa nhập ma, ngày mai tỉnh giấc thấy cả thôn không còn ai sống sót, thì tôi đây tội nghiệp nặng rồi. Tiêu Út thản nhiên nói, tôi biết phần tốt xấu. Lâm Ngôn lại uống một ngụm rượu. Không ngờ người đàn ông xuất sắc như tôi đây, hóa ra lại từng là hạng cặn bã, không còn gì tiếc nuối rồi. Tiêu Út nhặt một hòn đá ném xuống suối, kinh động có một con cá lớn. Trên mặt nước đen kịt bóng loáng, bỗng nhô lên một đoạn vây lưng. Những làn sóng nước nhỏ nhỏ cứ lan ra mãi. Chỗ này vẫn còn lại một chút trí nhớ của tên đó. Lâm Ngôn chỉ vào huyệt thái dương mình. Dù chẳng muốn tí nào, nhưng tôi cũng không thoát khỏi mối liên quan với Đoàn Trạch. Anh đã chờ cậu ta hàng trăm năm. Tôi ở bên anh 20 ngày còn lại, coi như bồi thường vậy. Còn quỷ kia nhìn thật sâu vào mắt cậu. Cần gì phải thế, chúng ta cũng chỉ mới quen nhau được 2 tháng thôi. Lâm Ngôn chợt quay phắt lại. Anh đã cảm thấy tôi rất thê thảm, Chỉ vì một chút ngọt ngào của lúc trước mà rơi đến nước đường không có anh thì không thể chịu được, có phải không? Tiêu Út im lặng không nói. Là một việc không mong được hồi báo có thể là xuất phát từ lòng lương thiện. Nhưng ngày qua ngày đều làm việc mà không mong được hồi báo thì chắc chắn không phải vì lòng lương thiện, mà vì niềm tin. Lương thiện không có sức mạnh lớn đến vậy đâu. Lâm Ngôn gãy một ngọn bồ công anh bên cạnh. Tôi cứ nghĩ, hạng người tùy tiện được chăng hay chết như tôi, rốt cuộc đang kiên trì vì điều gì? Anh còn nhớ Chu Cẩm Thiên không? Cậu bé từng ám em họ Doãn Chu để chờ cha của mình đó. Hồi đó tôi đã tức giận đến mức chỉ muốn hù chết cha và mẹ kế của thằng bé. Nhưng giờ ngẫm lại, người tính tình hiền lành như tôi mà mất kiềm chế đến mức ấy, không phải vì thương cảm cho đứa trẻ kia, mà là vì Chu Mặc đã làm ô uế niềm tin của tôi. Tiêu Út, anh là người suy tình nhất, dịu dàng nhất trong những người tôi đã từng gặp, cũng là người tốt đẹp đến khôn tả. Cho dù từ đầu đến cuối anh chỉ cần Đoàn Dật Hàm, thì tôi vẫn thích anh thôi. Tự như sùng bái anh cả, tôn trọng bạn bè, yêu thương trẻ nhỏ mà thích anh như vậy đó. Chỉ có điều, tôi sẽ không coi anh là người yêu nữa. Thấy anh nhớ người đó đến như vậy, tôi liền cảm thấy trong cái thế giới hỗn độn này, hóa ra cũng có một chút tình cảm tốt đẹp đáng để tin tưởng. Thật ra, cái gọi là tình yêu sâu sắc, không chia lìa cũng giống như ma quỷ vậy, vô cùng kỳ diệu. Chẳng mấy ai thật sự gặp được người trong đời. Nhưng chỉ cần vẫn còn tin là được, chỉ khi tin tưởng mới có sức mạnh để tiếp tục. Từ phía xa xa vang vọng tiếng ếch kêu, ánh trăng lạnh lạnh phủ lên làn da trắng xanh của con quỷ kia một vầng sáng trong trẻo tựa như tiên giáng trần vậy. Lâm Ngôn chăm chú nhìn hắn, bỗng cảm thấy như vậy đã là đủ lắm rồi, bởi dẫu sao cũng chẳng còn cách nào nữa. Tôi sẽ tưởng tượng đến mùa hoa đào nở cùng anh uống một vò rượu ngon, đến mùa lá phong đỏ thì cùng anh chơi một ván cờ hay, đến tiết thanh minh mua một tấm vé đến phần mộ của anh, đêm 23 tháng chạp nấu cho anh thêm một đĩa sủi cảo, rót rượu xuống đất tế bái chắc là cũng trộm khóc một hồi. Nhưng đối với tôi, Tiểu Út của tôi đã vĩnh viễn chết rồi. Cho dù anh chuyển thế đầu thai, dù chúng ta có gặp lại, anh cũng không phải là người tôi muốn tìm nữa. Nên tôi sẽ sống thật tốt, sống tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều. Bây giờ tất thảy mọi việc đều theo anh là vì niềm tin. Sau ngày 15 tháng 7 không còn quan tâm anh nữa là vì tự trọng. Lâm Ngôn chống tay đứng dậy, phủi đất cát trên quần, nhẹ nhõm mỉm cười với Tiêu Út. Nhiều mũi quá, tôi về đây. Tiêu Lan, từ đây tạm biệt. Nước suối ác hẳn rất trong, có lẽ là có xương bồ. Nơi đáy nước hạnh tảo xanh biết đu đưa, nhưng trời đêm quá tối, chẳng nhìn thấy được. Vừa bước vào nhà, đồng hồ lại kêu lên, điểm đúng 12 giờ. Đêm miền núi giá rét, Lâm Ngôn trùm chăn kín mít. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, lờ mơ thấy trong phòng có thêm một bóng người, đang lẳng lặng ngồi bên giường nhìn cậu. Lại đây ngủ đi, Lâm Ngôn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tiêu Út áp tay lên sườn mặt cậu, nhẹ giọng nói. Cậu cứ ngủ đi, tôi muốn nhìn cậu cả đêm. Đã nghĩ thông chưa? Ngày mai có vào núi gặp người ta hay không? Lâm Ngôn hỏi. Đi chứ, dù từ đầu đến cuối đều chỉ là suy nghĩ ngông cuồng thì cũng đi. Đây chắc là niềm tin của tôi. Cái gì? Thủy chung đến chết, Tiêu Út nói. Lâm Ngôn phì cười một tiếng, cắn môi dưới. Tôi thì muốn bằng nhau không rời, anh thì đòi thủy chung đến chết. Tiếc là chúng ta không có duyên phận, chứ không hai tên ngốc chúng ta mà ghép thành đôi, hợp nhau quá cỏn vậy. Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan hết. A Nhan đã lôi kéo Doãn Chu vẫn còn đang buồn ngủ díp mắt đến gõ cửa. Tay phải còn ôm một con hồ ly ngái ngủ đến nỗi mơ màng trong gió. Doãn Chu còn mặc áo ngược. Lúc Lâm Ngôn mở cửa, gã còn cài nhầm cúc áo. Thế rồi cả bọn mơ màng lết ra tận chiếc xe đậu ở cổng thôn lấy trang bị. Mãi đến tận bữa sáng vẫn ngáp sái quay hàm. Đến lúc quay về mới nhận ra không phải là A Nhan dậy sớm, mà cả thôn đều đã bắt đầu bận rộn một ngày mới rồi. Mùa hạ 5 giờ trời đã sáng choang, vừa đúng thời điểm thích hợp để bắt đầu làm việc. Bữa sáng rất đơn giản, gồm cháo hoa, mang thâu và cải bẹ muối ớt. Do đã được nhắc trước là núi cao đường xa, nên cả bọn đều ra sức đánh chén thật nhiều. Ngay cả A Nhan cũng húp hết cả bát cháo. Sâu trong núi đầy những bụi gai, rắn rết, muỗi vắt kiến rất nhiều. Cả bọn xịt thuốc đuổi côn trùng mà tiểu đạo sĩ đã mua lên người. Ai nấy đều thoang thoảng mùi hắc của thuốc trừ sâu. A Triệt mặt mũi nhăn tiết dùng đôi bịt mũi. Trong lúc cả bọn đang thay bộ đồ trần tri chuẩn bị xuất phát, thì trưởng thôn chống gậy tới, dắt theo hai thanh niên bước vào. Các anh không biết đường, vào núi thì cứ để hai đứa này dẫn đi. Chúng nó quen đường rừng này, lỡ có gặp báo hay chọn sóc gì cũng có thể giúp đỡ. Đại Xuyên, Tiểu Xuyên, lại đây. Hai người này dáng vẻ hao hao nhau, đều thấp lùng nhưng rắn rỏi. Làn da phơi nắng lâu ngày rám hồng, mặt mũi cũng giống người quanh năm làm việc nặng nhọc, nên trông già trước tuổi. Nhưng ánh mắt trong trẻo thuần phát, còn có chút vẻ ngượng ngùng của tuổi trẻ. Quả nhiên, trưởng thôn giới thiệu hai người này. Thằng lớn tên Đoàn Minh Xuyên, mới 19 tuổi. Thằng nhỏ tên là Đoàn Thiếu Xuyên, 17 tuổi. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã quen băng rừng lội suối. Mới đầu Lâm Ngôn nghĩ có người ngoài đi theo e là hơi phiền toái. Nhưng ngẫm lại, ngộ nhỡ có gì phiền phức thì có thêm người hỗ trợ cũng tốt. Lại thấy hai thanh niên này có vẻ thật thà ít nói, bèn đồng ý luôn. Sau chốc lát nghỉ ngơi, cả nhóm mang theo hành trang lên đường, men theo con đường nhỏ tiến thẳng vào núi Lăng Sơn. Lên đường sớm, nắng tháng 7 vẫn chưa quá oi bức. Mới tình mơ, tiếng chim hót véo von, gà rừng bay nhảy, cây cỏ vẫn còn động sương mát lạnh. Thi thoảng lại bắt gặp mấy thôn dân đang tất bật trên đồng lúa mạch sang sảng chào hỏi cả nhóm, thoảng thấy như đang về ngoại ô chơi. Băng qua những khoảnh ruộng lúa mạch trĩu bông, đường núi bắt đầu dốc dần. Chân núi phía đông xuất hiện từng tầng ruộng bậc thang trong các loại bông và đậu nành. Chẳng mấy chốc cũng không thấy ruộng bậc thang đâu nữa. Trong khu rừng nhỏ khắp nơi đều là những nấm mộ một thời cận đại lẫn thời hiện đại. Có vài ngôi mộ vừa được quét dọn cúng bái xong, dưới mặt đất vẫn còn vương vãi chút xác pháo. Vào sâu trong núi, đường dần trở nên hẹp vừa khó đi. Cây cối rậm rạp, có vài đoạn đường hẹp đến nỗi phải nghiêng người lách qua bụi cây mà đi, buộc phải dùng dao phạt bớt những cành gai nhọn mới không bị xây xát. Dao găm quân dụng mà đám Lâm Ngôn chuẩn bị chẳng có tác dụng gì mấy. Trái lại, dao phà của hai anh em nhỏ Đoàn lại rất hữu ích. Hai người đảm đương rất chu đáo trách nhiệm dẫn đường, vừa đi trước mở đường, vừa quay đầu lại giới thiệu vài nét về lịch sử núi Lăng Sơn mà người già trong thôn hay kể lại. Kỳ thực, Lăng Sơn không phải chỉ một ngọn núi, mà là cả dãy núi kéo dài liên miên do ba ngọn núi cao nhất hợp thành. Ba hướng đông tây bắc, mỗi hướng đều có một đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, trông như một cái ghế quay về phía nam. Đỉnh bắc là lưng dựa, hai đỉnh phía đông tây thấp hơn một chút là tay vịn. Phong thủy này rất hợp để an táng người chết. Đáng tiếc đỉnh núi vẫn hơi thấp, phía nam lại thiếu nước. Băng không đã chặn đến lượt nhà buôn dùng làm nơi đặt mộ tổ. Đoàn gia thôn ngay ở phía đông Lăng Sơn. Hai anh em họ Đoàn nói, thứ được gọi là mộ, chủ yếu tập trung ở núi phía bắc. Con mộ của Đoàn Trạch nơi cả nhóm sắp đến lại nằm ở núi phía tây. Cũng có nghĩa là bọn họ phải đi liên tục không nghỉ mới vượt qua được hai ngọn núi. Để đến sườn núi nơi đặt ngôi mộ đó trước khi trời tối. Doãn Chu nghe vậy, không khỏi chùi mồ hôi trên trán. Lâm tử, sao mày không chết ở chỗ nào đông đúc náo nhiệt một tí ấy? Có phải chúng ta bớt việc được bao nhiêu không? Đi chưa được 3 tiếng mà chân tao đã mỏi trả trời rồi đây này. Lâm Ngôn dở khóc dở cười. Lần sau tao có nằm thì tranh thủ nằm ở Tây Đan vậy. Vừa có đường tàu điện ngầm đi qua, còn vừa tiện đường đi ăn lẩu nữa. Không như ở đây phải gặm vỏ cây mỗi ngày. Được đó, đó lúc đó tao bao mày ăn sa bù, trong nhà còn có một đống phiếu ưu đãi kia kìa. Phẩy phôi cái mồm đấy. Lâm Ngôn nhặt một cành cây làm roi, quất vào gáy Doãn Chu một cái. Đại Xuyên đeo gùi tre đi trước mở đường, bên trong có đựng hai con gà trống trừ tà. Nghe vậy, liên ngoái lại cười, giải thích rằng Năm sáu ngôi mộ cổ xưa nhất đều cách thôn rất xa, về sau để tiết kiệm tiền bạc. Một mộ có thể an táng đến mấy thế hệ liền, về sau nữa thì khỏi xây mộ luôn, tùy tiện tìm một khoảnh đất vuông vắng rồi chôn quan tài ở đó, lập một cái bia, thế là thành mộ. Người có đoàn xa thôn khi qua đời đều được an táng trong khoảng rừng nhỏ các bọn vừa đi qua. Khiêng quan tài đi khoảng 20 phút là tới, rất tiện. Đây là sự thật. Tục hậu táng cực thịnh vào thời Hán, chủ trương trần sao âm vậy. Có mộ tất phải xây lăng, động cái là chiếm dụng đến mấy trăm mẫu đất. Sau khi Bắc Tống bị đánh hạ, tục hậu táng cực thịnh vào thời Hán, chủ trương trần sao âm vậy. Có mộ tất phải xây lăng, động cái là chiếm dụng đến mấy trăm mẫu đất. Sau khi Bắc Tống bị đánh hạ, tục hậu táng bắt đầu ngày càng giáng lược dần. Đến thời Thanh, ngay cả hoàng thất cũng không tìm nổi gỗ tốt để xây mộ nữa. Khiến Càn Long phải gỡ cả gỗ liêm tơ vàng trong thập tam lăng thời Bến ra. Bởi vậy, lũ trộm mộ thích nhất là mộ có niên đại trước thời Tống. Thấy đồ đồng là hai mắt sáng rỡ. Thậm chí còn có một môn tuyệt kỹ gọi là nghe sấm tìm mộ. Nguyên lý của nó chính là dựa vào sự dẫn điện của động mỗi khi sét đánh xuống, cảm nhận chấn động từ dưới lòng đất truyền lên để xác định vị trí chính xác của mộ. Suốt chặng đường, ngoài chân đau thắt lưng nhất thì mọi sự vẫn suôn sẻ. Khi sắp đến đỉnh núi phía đông, Doãn Chu dẫm phải một con rắn sặc sỡ trong rừng, kinh hồn bạc vía, suýt nữa thì nhảy bắn lên cây. May mà Tiểu Xuyên ở gần đó chợp ngay lấy con rắn, xẻ một đường dọc thân nó, cầm dao khoét mật đắng mà bỏ luôn vào miệng. Doãn Chu thấy vậy mà mặt mũi méo xệch, mãi lâu sau mới bình thường lại được. Đến khi mặt trời chết dần về phía tây, cả nhóm mới đến núi phía bắc. Bắt bếp nấu một nồi mì sợi. Hồ Ly nhìn nồi mì rồi lại nhìn con gà sống trong đùi của Đại Xuyên, biểu môi hờn dối. Lâm Ngôn đành phải mở một hộp thịt cho nó ăn đỡ thèm, tuy vẫn bị nó tát cho một vuốt. Từng vạt tráng chiều phía chân trời từ màu hồng dần chuyển sang vàng kim, rồi chẳng mấy chốc mà ngã màu đổi ố đặc quánh. Sau cùng, khi tia nắng cuối ngày dần nhạt đi, cả nhóm đã đến được vùng núi phía tây theo đúng dự định. Dừng chân trước một vùng núi mọc đầy cỏ ngải, hoa dại màu lam nhạt đùm đưa trong gió. Chỉ ở quanh đây thôi. Đại Xuyên dắt lại con dao pha vào lưng quần, khoa tay múa chân, chạy xuống khoảng dốc dưới đỉnh núi. Hồi nhỏ tôi với Tiểu Xuyên đi săn thú hay hái thảo dược đã từng bắt gặp tấm bia mộ vỡ đó trong bụi cỏ rồi. Sao nhìn năm phơi nắng phơi gió, không biết đã biến mất đâu nữa rồi. Không sao, để bọn tôi tự tìm. Lâm Ngôn thở dài, ném ba lô xuống đất, lau mồ hôi trên mặt. Doãn Chu vô tâm vô tư, hoàn toàn coi việc đào mộ như đi cắm trại chơi, ý ới đôi dựng liều đốt lửa trại. Lâm Ngôn và Tiểu Đạo Sĩ đều câu mày, thổi tắt luôn hứng thú bừng bừng, khiến gã cuột cả hứng. Nè, cả ngày trời, mỗi chân muốn chết, vất vả lắm mới tới được đây, sao không ăn mừng chút nhỉ? A Nhan quay đầu nhìn Lâm Ngôn. Anh thấy sao? Lâm Ngôn kéo ba lô trang bị ra, ngồi xổm xuống đất, bày đèn pin và liều bạc ra. Cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ ngợi hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi A Nhan. Cậu có thấy hành trình của tụi mình hình như hơi suôn sẻ quá nhỉ? A Nhan lấy la bàn ra, kim la bàn lập tức chỉ về phía Tiêu Út. Tôi cũng không nhìn ra được. Thôi bỏ đi, nghỉ ngơi trước. Chôm sao thợ săn Odeon dần dần xuất hiện ra ở phía đông nam, mang đêm đầu tiên nghỉ lại giữa núi rừng lặng lẽ buông xuống. Hết chương 59. Chương 60, cắm trại ngoài trời. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm ở Lăng Sơn vừa tối tăm vừa tĩnh mịch. Từ trên lưng chừng núi nhìn xuống, bốn bề núi non trùng trùng điệp điệp, trông như những con thú khổng lồ đang say ngủ. Phía chân trời lơ lửng một mảnh trăng lưỡi liềm, những cành sồi chĩa ra tua tủa, một chú chim sẻ đậu trên đó. Ở vùng núi, trên lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, đêm khuya tháng 7, dù mặc quần áo dài tay vẫn cảm thấy rét căm căm. Sau một ngày bôn ba, mọi người dựng liều trại, ngồi quanh đống lửa trại ăn cơm tối. Anh em họ Đoàn dùng đá bắt một cái nồi lớn, bỏ vào đó nguyên liệu nấu canh ăn liền và thịt bò đóng hộp. Hâm thành một nồi súp đặc sôi lục bục. Doãn Chu hái được vài bắp ngô non, cắm vào cành cây đem nướng trên lửa, chốc chốc lại lật. Củi gỗ cháy đượm kêu lách tách, ánh lửa hắt lên chiếu sáng khuôn mặt mỗi người. Củi gỗ bỏ thêm cồn thể rắn, lửa càng cháy to. Chẳng mấy chốc, nồi súp thịt đã thơm lừng, mì sợi cũng đã chín tới. Nhóm người đi rừng cả ngày trời mệt nhọc, bụng đã đói meo. Lúc này chẳng ai lịch sự gì nữa, cứ thế bưng bát lên ăn nhồm nhoàm. Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ quấn một tấm chăn thảm mỏng chống rét, chốc chốc lại cãi cọ y xèo với Doãn Chu về chuyện ai cướp thịt của ai trong bát ai. Tiêu Út không động đũa, một mình lẳng lặng ngồi bên đống lửa. Ai? Doãn Chu huýt huýt tay Lâm Ngôn, đôi mắt liếc sang Tiêu Út. Người anh em kia vẫn chưa bình tĩnh lại được sau khi xem xa phả của đoàn cái xì giật hàm đó hả? Mày khuyên nhủ người ta tí đi. Khúc mắt của hắn phải tự hắn giải quyết chứ, tao khuyên thì được ít gì. Lâm Ngôn buông đũa, nét mặt hơi cứng lại. Doãn Chu không biết thái độ của Lâm Ngôn đêm qua, xi một tiếng, tận tình khuyên bảo. Nếu hắn với cái tên kia là tâm đầu ý hợp, tụi mình phải dạy dỗ hắn một trận, coi như cũng đủ xui xẻo rồi. Bây giờ lại té ra cái tên đang nằm dưới mộ kia, vốn chẳng thèm coi hắn ra gì. Chẳng phải mày thích hắn hay sao? Chị bằng nhân lúc này, hốt luôn đi. Chứ cả ngày phải ngó cái bộ dạng này của mày, tao nghẹn chết thì được. Chị bằng, hoặc là xông thẳng lên, bắt người ta, đem về nhà. Hoặc là không ăn được, đạp đổ luôn. Ngày mai tiện tay đốt quách quan tài cho bỏ ghét. Sao cứ phải không xa không gần, giả vờ chẳng sao, lừa quỷ hả? Doãn Chu khinh bỉ lắc đầu. Mày có dám thề là, bây giờ mày không hề mong chờ hắn ta lập tức hồi tâm chuyển ý, quỳ mọp dưới chân mày hay không? Lâm Ngôn cầm một bắp ngô nhét vào miệng thằng bạn. Mày đã yêu bao giờ chưa? Mà bày đặt lên mặt dạy đời tao. Anh đây là dùng hành động thực tế gạt đi lợi ích cá nhân, giữ vững một tình yêu xúc động lòng người. Doãn Chu trợn mắt nhìn cậu. Lâm Ngôn thở dài. Chàng đó vô tình ta liền bỏ, sao phải vội vàng ruồng rãi như thế? Thì vô dụng. Doãn Chu nhổ toẹt một cái. Năm người chia ra ngồi về hai phía của đống lửa trại, đối diện là Tiêu Út và A Triệt. Bên này là ba người, Lâm Ngôn, Doãn Chu và A Nhan, chèn nhau đắp chung một tấm thảm chống lạnh, không ai nói lời nào. Doãn Chu muốn giải phay, gặm ngô, khen quanh miệng dính một vòng vết sám đen. Đêm trăng thành gió mát thế này mà không có bộ bà thì chán nhỉ? Chị bằng tụi mình kể chuyện đi. Này hậu ly tham ăn nhất bọn kia. Kể trước với câu chuyện hậu ly tin gì đó đi. A Triệt khinh thường nói. Hả? Toàn là mấy chuyện do đám tú tài nghèo mặt đẹp kia bịa ra để lừa người. Hậu Ly rất ích kỷ, chỉ biết đến mình, làm gì có chuyện quấn lấy loài người cơ chứ. Ngay cả nơi bọn ta ở cũng bố trí dày đặc cơ quan. Không phải ta nói ngoa, chớ suốt hàng trăm năm qua, chưa kẻ nào còn sống mà đi vào được đó cả. Doãn Chu nhướng mày. Không phải chỉ là ngọn núi hoang thôi sao? Đó chỉ là những gì mà đám phàm tục các ngươi nhìn thấy được thôi, hả? A Triệt đắc ý nói. Trước phải trèo đèo lội suối, đi qua tiên động trong núi. Bên trong có cả ác quỷ lẫn dạ xoa cản đường. Dưới nước thì la liệt xác chết. Nhưng tiên sơn ở đối diện thì suối trong, cỏ biếc. Bốn mùa hoa đào nở, nhà cửa dìm mái cong vuốt. Trên một tầm sắn dây với đổ hành. Ông nội ta nói những căn nhà đó được xây dựng dựa theo một nơi tên là Trường An. Tuy ta không biết Trường An ở đâu, nhưng nhất định là không đẹp bằng nơi của bọn ta. Doãn Chu sửng sốt hồi lâu, rồi phá lên cười ha hả. Nhóc con đúng là tên Triệt, Hồ Tiểu Triệt, nói tào lao. A Triệt hừ một tiếng, nói tiếp. Trong núi ở quê ta có đủ các loại sơn tinh thủy quái, có hoa yêu ngủ trên cây, có loài ngư một cánh dài sống dưới nước, còn có cả con trường hổ trông giống khỉ, suốt ngày ôm đào mà gặm, hãy xuất hiện là trời đổ mưa. Gần cửa hang có cả một bộ xương khô, nghe nói là thợ gạch ngói đã chết từ 700 năm trước, suốt ngày gõ đá, phiền ơi là phiền. Ban đầu thôn ta rất rộng lớn, trải dài từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, tận cùng của núi là biển. Trên biển có ba hòn đảo tiên là Bồng Lai, Ganh Châu và Phương Trượng. Đứng trên đỉnh núi dõi mắt trông cũng không thấy hết được. Nhưng bây giờ thì nhỏ lắm rồi. Ông nội nói chẳng bao lâu nữa, chắc là sẽ phân tán hết thôi. Tại sao? Lâm Ngôn hỏi. Bởi vậy không còn ai tên nữa. Không ai tên có hồ tên, cũng không ai tên mặt trời sẽ hạ xuống núi. Không ai tên chuyện nữ oa phá trời, tinh vệ lấp biển hay nữ nhi quốc ở bên kia bờ biển. Khi không còn ai tên nữa thì tất cả sẽ từ từ chết đi thôi. Cả thôn cũng sắp không còn nữa rồi. Hai tay A Triệt cụp xuống. Ông nội nói ngôn ngữ là bùa chú. Một khi chính miệng ai đó nói ra là không tin, thì nó sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trên đời này, người không tin quá nhiều, vốn nghĩ là có thì cũng thành không có. A Triệt lắc đầu. Một thế giới không có truyền thuyết thật sự rất đáng sợ. Doãn Chu vẻ mặt trêu tức, vốn định tiếp tục truy hỏi, nhưng lại bị Lâm Ngôn đá một cú, đành ngậm miệng lại. Lời A Triệt nói là mọi người nhớ lại vài câu chuyện cùng hồi ức thở thơ bé. Tức thì chẳng ai cất lời nữa. Tiêu Út đặt tay lên bờ vai nho nhỏ của thằng nhóc, ôn hòa nói. Có phải A Triệt nhớ nhà rồi không? Không thèm, dù sao ta cũng không có cha mẹ. Ông nội thì giữ chết đi được. Giờ không ai quản nữa, ta chạy đi đâu cũng được. Hồ Ly thốt lên, tay cầm một cành cây nhỏ, gãy gãy bùn đất bên dưới. Nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ con, nói xong lại nhớ đến cuộc sống ở nhà. Càng nghĩ lòng càng trống trải, xua xịt hai cái rồi tủi thân nói. Thôi được, thật ra là cũng nhớ một xíu, chỉ một xíu thôi. Đây mới là lần đầu ta xa nhà mà. A Nhan không khỏi bật cười, buông con dao khắc trong tay xuống. Lâu dần rồi quen thôi. Hồi tôi 5 tuổi, cha mẹ gặp tai nạn giao thông. Đến lúc được đưa trở về, thầy đã không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Giờ dân trong làng mê tín, nói hôm đó vừa đốn vào ngày suối quẩy, không chịu giúp liệm xác. Tôi ở một mình với thi thể suốt 7 ngày trời mới có người đến. Chắc do hồi đó tôi còn nhỏ quá, bây giờ nhắc lại không cảm thấy gì hết. Ấn tượng sâu đậm nhất là khi cửa vừa mở ra, thì rất nhiều người viện vào cửa mà nôn ọe. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Thì ra ở chung phòng với xác chết quá lâu, nên không ngửi được mùi thịt thối rữa nữa. Về sau sống vạ vật qua được vài năm, tôi rời khỏi làng, tự bươn chải kiếm tiền đi học. Hồi đầu thì ngày nào tôi cũng muốn về quê. Lâu dần liền quên mất cảm giác nhớ nhà là gì rồi. Chớp mắt lại thêm một cái. Em gái trong nhà đã lấy chồng, tôi cũng sắp tốt nghiệp. Giọng A Nhan nhẹ bẩn như đang kể lại câu chuyện của ai khác. Nhưng nói xong, tất cả đều im lặng như tờ. Ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không sao tin nổi. Khuôn mặt tiểu đạo sĩ liền đỏ bừng lên, lắp bắp nói. Có phải là đáng sợ quá không? Doãn Chu biến sắc, định gặm một miếng ngô để dời sự chú ý đi, nhưng lại nhớ đến thịt thối. Do giữ hồi lâu mà không dám gặm. A Nhan, cậu cũng quá là... Lâm Ngôn ngẹn lời, có chút áy náy. Giá mà quen biết cậu sớm hơn thì tốt. Tôi ở ngay đối diện trường học thôi. Ít nhất cuối tuần có thể mời cậu đến ăn một bữa gì đó. Hỏi Doãn Chu mà xem, tôi nấu ăn ngon lắm đó. Hồi đó làm lớp trưởng không đủ tận chức tận trách rồi. Thấy cậu bị bạn cùng phòng ký túc xá bắt nạt cũng chẳng giúp đỡ. Không được, vậy sao đừng có ở dưới cái tầng hầm tối tăm u ám kia nữa. Chuyển đến chỗ tôi đi, vẫn còn trống hai gian phòng ngủ đó. Một phòng thi thoảng Doãn Chu ghé ở, còn một phòng chờ lại cho cậu. A Nhan quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trong veo, hai mắt đỏ lại càng thêm đỏ. Rắc một tiếng giòn tan vang lên, con quỷ phía đối diện kia bẻ gãy cành cây trong tay. Hắn gom hai đoạn cành cây lại rồi ném vào trong đống lửa. Nói một tiếng xin lỗi rồi đẩy A Triệt ra, phất tay áo bỏ đi. Làm sao thế? Đây là... Doãn Chu hỏi. Cứ mặc kệ đây. Lâm Ngôn thản nhiên nói. Lúc còn để ý, hắn cau mày một cái là thấy như trời long đất lở. Giờ thì thôi, ông đây chỉ phụ trách việc đào mộ quật mã làm hí sự, còn lại thì mặc đi. Bóng lưng kia khựng lại, hai tay cứng nhắc, nắm vào lại buông ra. Con quỷ kia vén tấm màn lều lên. Ngồi ngẩn ngơ, một bên sườn mặt chìm trong bóng tối do ánh lửa chiếu không tới được. Màn đêm giữa núi rừng vô cùng âm trầm, lửa trại cháy rất đượm. Nhưng cũng chỉ chiếu sáng được một khoảnh đất nho nhỏ, bốn bề vẫn tối đen như mực. Cả bọn đang trò chuyện rôm rã, không biết ai nói câu gì. Lời vừa dứt liền đứt đoạn, tất cả đều im bặt đến lạ lùng. Ủa, sao không ai nói tiếp vậy? Nghe nói một nhóm người đang trò chuyện mà bất chợt không ai tiếp lời. Đó là vì có quỷ hồn đi ngang qua. Đang đêm hôm, đừng có hù dọa người ta. Doãn Chu vẫn cười toe toét. Vừa dứt lời, từ trong rừng thông bên cạnh bỗng vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ, như thể gió vừa thổi qua. Tiểu đạo sĩ bỗng trở nên căng thẳng, giơ tay ra dấu. Nghe xem, hình như có gì đó ở gần đây. Tiếng cây cối xào xạc lại càng dữ dội hơn. Một âm thanh kỳ dị vang lên từ sâu trong rừng rậm, như thể có người đang nhảy trên mặt cỏ. Con quỷ kia đang ở gần rừng cây cũng nghe thấy, đột ngột đứng phắt dậy nhìn quanh. Trong rừng có một bóng đen đang chậm rãi cử động, nhìn hình dạng thì trông như người, vóc dáng rất thấp bé, khi di chuyển cứ nhô lên rồi thụt xuống, dáng vẻ như là đang nhảy từng cái một. Xoang xoạt, xoàng xoạt, xoạt, nghe giống như tiếng da lông động vật cọ vào lùm cây, bàn chân giẫm lên lá rụng, cỏ khô dưới đất. Cường thị, giọng Doãn Chu hơi run run, Lâm Ngôn lập tức lần đến con dao găm và cây súng dắt bên thắt lưng. A Nhan ngồi ngay cạnh, nhẹ nhàng ấn lên tay cậu, rút từ trong ba lô ra một bao giấy dầu căn phòng, cảnh giác nhìn chăm chăm về phía rừng cây tối đen. Đại Xuyên và Tiểu Xuyên vốn xuất thân thợ săn, để đề phòng giả thú, từ lúc nãy đã bám lên ngọn cây dõi mắt quan sát. Vừa nghe thấy động tĩnh, liền ló đầu xuống khỏi mấy chạc cây xem xét. Ánh lửa mờ ảo chập chờn khiến những bụi cây xung quanh chớp sáng chớp tối. Thứ kia đã nhảy tới gần, hình như không chỉ có một con, mà là cả một bầy, nhảy bình bịch trải rác trong khu rừng. Khi ánh lửa trại chiếu sáng rõ ràng được con đi trước nhất, Lâm Ngôn thấy bên tai như ầm một tiếng. Thứ đang chậm chậm nhảy nhót trong rừng kia, quả thật là người, với nước da xám ngoét, đỉnh đầu lơ thơ tóc đen dài, mặt mũi rúng ró miễn cưỡng có đủ ngũ quan, nhưng chỉ có một chân, chân mọc về phía sau, đang nhảy bình bịch về phía đống lửa. Đại Xuyên đưa tay ra hiểu với Lâm Ngôn, tỏ ý là không nguy hiểm, sau đó lại khoát tay bảo mọi người được nhúc nhích. Ma núi? Sao ở đây lại có ma núi? A Nhan thở phào một hơi. Chúng nó thường không chủ động tấn công con người, chắc là bị ánh lửa trại thu hút đến thôi. Ban đêm vắng lặng như tờ, giọng cậu ta rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Chúng muốn làm gì? Doãn Chu hơi run rẩy. A Nhan lắc đầu, mở túi giấy ra, bóp một nhóm nhỏ bột mông tiêu có thể ngăn cách âm dương, vậy là người Lâm Ngôn, Doãn Chu và chính mình. Chắc là chỉ đi ngang qua thôi, chúng ta đừng gây tiếng động, chờ bọn chúng đi qua. Lâm Ngôn gật đầu, một tay giữ bả vai A Triệt. Con hồ ly kia cũng rất bình tĩnh, xòe bàn tay ra. Một đốm lửa ma trời màu xanh nhạt hiện lên trên lòng bàn tay, hóa thành những quả cầu sáng nho nhỏ bay tứ tán khắp khu rừng. Nhờ ánh sáng xanh âm u đó, có thể thấy trong rừng có đám bãi tám con ma núi rất gần đống lửa trại. Một hàng ma núi từ từ tán ra, trông như những quái nhân một chân bị cắt cụt, nhảy bình bịch về phía cả nhóm. cái đầu mọc đầy tóc trông như cây lau nhà dựng ngược, chốc chốc lại rung rung lên. Má ơi, trông gớm quá đi mất. Doãn Chu trợn tóc gáy. Tiều Út lẳng lặng đứng chắn trước mặt cả bốn người. Lũ ma núi hình như sợ ác quỷ, bước nhảy cứ chậm dần. Lúc này, ngay cả phần trăng cũng bị giấu đi. Ngôn sáng duy nhất chỉ có đống lửa trại ở chính giữa và những đốm lửa ma trời màu xanh bạc chiếu sáng đám người đang nhảy nhót này. Không ai dám hó hé, tất cả đều nín thở đứng yên tại chỗ. Khi lũ ma núi tới gần, gần đến mức Lâm Ngôn có thể cảm giác tóc của những thứ đó đang sượt qua bả vai mình. Một mùi xác thối bốc lên thoang thoảng. Cúi đầu nhìn, bên dưới là chân đàn ông, không mang giày, ngón cái dính đầy bụi. Do căng thẳng, sau lưng tê dại như có hàng ngàn cái kim nhỏ đâm vào. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt áo ngoài màu trần tri lạnh buốt dính chặt vào người. Lũ ma núi nhảy lòng vòng xung quanh, len sữa mấy người đang cứng đờ như cây gỗ, rồi dần dần nhảy đi xa dần. Khi bóng lưng cuối cùng biến mất trong màn đêm, Đại Xuyên và Tiểu Xuyên mới nhảy phát xuống khỏi cành cây trên cao, vọt đến bên đống lửa. Ai nấy thở vào một hơi, từ từ hoạt động tay chân. Lũ ma núi xuất hiện chỉ chưa đến 10 phút, nhưng các bọn cảm tưởng như đã đứng suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Từ đầu tới chân đều tê cứng. Đi rồi hả? Ôi mẹ ơi, xem ra đêm hôm không nên ăn nói linh tinh. Nói cái gì là gọi tới cái đó. Doãn Chu ôm ngực, vẻ mặt An Nhan vẫn chưa thả lỏng, rút từ trong ba lô trang bị một con dao găm sắc lẻm sáng loè. Chính là con dao dùng để gọi hồn nhảy tiên cô, trông đã khá cũ. Cậu ta rắc chu sa lên lưỡi dao, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, rồi ra hiệu mọi người cũng làm theo. Lâm Ngôn vừa định rút dao găm ra thì bị An Nhan giật lấy. Anh ở chung với con quỷ kia đã lâu rồi, dù là máu ở đầu lưỡi cũng rất nặng âm khí, dùng của tôi đây. Nơi này đáng lẽ ra không nên có ma nối, mọi người phải cẩn thận. Nếu có chuyện lạ xuất hiện nữa, hoặc ai đó đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ, thì nhất định phải lên tiếng. Không sao đâu, thứ này không cắn người. Bọn tôi lên đến này nhặt củi săn heo, hái cỏ cũng từng gặp vài lần. Nó chỉ nhảy qua rồi đi thôi. Tiểu Xuyên thấy bọn họ căng thẳng, tưởng là người thành phố chưa gặp sơn tinh bao giờ, bèn giải thích ngắn gọn. A Nhan ngờ vực hỏi, cả lăng sơn đều có, hay chứ vùng này thôi? Chỉ ở đây thôi, nửa sườn núi này này. Tiểu Xuyên khoát tay. Nguy rồi. A Nhan có chút đăm chiêu. Mai nói không sống sơn tinh, chúng đều là oán khí của người qua đường chết oan uổng ở đây sau trăm năm hóa thành. Nhân sơn tinh sống ở vùng đất phong thủy tốt đẹp, còn ma núi chỉ xuất hiện ở nơi có trận pháp tà thuật hoặc bị hạ thuật sáng đầu. Bọn chúng là giả quỷ biến dị, thứ này xuất hiện chứng tỏ vùng này đã bị ai đó săn bẫy lập trận. Hơn nữa, qua trăm năm vẫn chưa được phá giải. Mộ này cổ quái, tôi phải viết thêm ít lá bùa, ngày mai mọi người mang theo bên mình. Đến khi động sản phải thật cẩn thận, đừng động vào thứ gì bị hạ chú. Hai chữ tà thuật này khiến Lâm Ngôn sực nhớ đến phép thao túng linh hồn của thuật sáng đầu ở Nam Dương. Bà già và cô bé bị bắt làm vũ khí nọ. Sợ làm hai anh em nhà họ Đoàn sợ hãi, cậu không dám nói ra, bèn liếc mắt nhìn A Nhan. Trung hợp A Nhan cũng đang nhìn Lâm Ngôn đầy lo lắng. Một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu. Thuật sáng đầu dùng trong mộ là để phòng trợ mộ. Một cái đã là khó chơi rồi. Không biết phen này chúng ta có ứng phó được hay không đây? Sự xuất hiện của ma núi khiến ai nấy đều bất an. Cả bọn mau chóng kéo mở túi ngủ cá nhân để bên bìa rừng, dựng một cái liều lớn đủ cho 6 người nằm ngay sát bên đống lửa trại. Đại Xuyên và Tiểu Xuyên không dám trái lời trưởng thôn, khăng khăng không chịu ngủ mà vắt vẻo trên cành cổ thụ trăm tuổi ở bên ngoài canh giữ cả đêm. Sương xuống, không khí trên núi hoang ngày càng lạnh. Cả bọn trải hết mấy tấm chăn thảm ra, ghép lại thành chăn chống rét. Lâm Ngôn chui vào liều, đạp Doãn Chu nằm phía bên trái thật mạnh. Ý bảo gã nhích người ra, chưa một chỗ ở giữa gã với A Nhan, rồi lép vào trong chăn. Nè, chen chút vào đây làm gì? Chỗ ngoài cùng bên trái chừa cho hai đứa tụi bay mà. Lâm Ngôn chỉ ra ngoài, dùng khẩu hình đe nẹt Doãn Chu. Tiêu Út vẫn chưa vào. Được được, coi như mày có chút tiền đồ, ngủ đi. Doãn Chu bực bội trở mình một cái. Vừa đắp kín chăn, cửa liều chợt bị vén lên. Lầm ngồm nhắm mắt xả bộ ngủ. Nhưng Tiêu Út chỉ liếc cậu một cái, vẫn giữ cửa liều, đứng yên không động đậy. Một hồi lâu sau mới thản nhiên gọi. Lâm Ngôn, theo tôi ra ngoài một lát. Lâm Ngôn cảm thấy lúc này mình nên ngái vài cái mới hợp lẽ. Cánh tay lại bị Doãn Chu cấu một cái, đau đến mức ui da một tiếng. Bị lộ rồi, đành hậm hực ngồi dậy, vò vò tóc. Khoác thêm áo đi, bên ngoài lạnh. Lửa trại đã nhỏ dần, con quỷ kia ôm một bó củi tới, lẳng lặng ngồi bên đống lửa. Lâm Ngôn ra khỏi lều, hít sâu vài cái để bình tĩnh lại. Tiêu Út chỉ đưa mắt nhìn cậu, rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Đương nhiên vẫn đăm đăm nơi đống lửa. Sương mặt nghiêng của hắn thật đẹp, sống mũi cao thẳng. Trong ánh mắt là sự kiên định đã lâu rồi không thấy. Lâm Ngôn gượng gạo đi đến trước mặt hắn. Đêm rét lạnh, cậu mặc quần áo dài mà vẫn còn muốn quấn thêm chăn để chống chọi với cái lạnh mười mấy độ. Trong khi Tiêu Út vẫn mặc đồ mùa hè mỏng manh, không biết lạnh là gì. Bỏ thêm thanh củi vào đống lửa, lẳng lặng nói. Qua đây ngồi đi, có vài lời bây giờ không nói thì chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. Thấy cậu vẫn không chịu lại gần mình, hắn cười lạnh. Lâm Ngôn, cậu không phải cảnh giác đề phòng tôi như phòng trộm thế. Tiêu Út này tuy không phải là người, nhưng cũng không phải heo chó không có nhân tính. Cậu đã nói rồi, cậu không chờ tôi nữa. Dù cậu bảo mọi việc đều thuận theo ý tôi, thì tôi cũng nhất định không dùng thủ đoạn bỉ ổi ép uổng cậu làm gì. Lời hôm nay cứ coi như là di ngôn của tôi đi. Trong lòng Lâm Ngôn hẳn một cái, đang ngồi xuống cạnh Tiêu Út, đầm đầm nhìn đống lửa mà ngấn người. Rõ ràng vẫn luôn gần sát, mà cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa từng ở bên nhau bình lặng đến thế. Lãng mạn nhớ hồi còn ở nhà, hai người ngày ngày chung giường chung gối mà ngủ. Trong bóng tối vẫn cứ nhìn lên trần nhà như thế, thi thoảng lại hôn nhau. Nhưng phần lớn thời gian Tiêu Út đều ngại thân thể mình, thường chỉ nắm tay, lòng bàn tay chậm chậm vuốt ve từng khớp xương trên ngón tay cậu. Rồi cậu sẽ kể chuyện trường học, chuyện hồi nhỏ, chuyện Doãn Chu, chuyện con sông bị lấp ở Thẩm Gia Viên, hay chuyện ngắm được tráng chiều nơi chân trời sợ tan học. Về sau đến Trấn Liễu Mộc, biết chuyện Đoàn Trạch thì không còn như thế nữa. Lâm Ngôn nhìn chằm chằm đống lửa trại, ngọn lửa như một cái lưỡi uốn éo, nhìn một hồi lâu, cả tầm mắt phía trước cũng đều đỏ rực. Gần đây ổn chứ? Lâm Ngôn chợt mở miệng. Không ổn. Tiêu Út quay đầu nhìn cậu. Còn cậu? Cũng không ổn. Lâm Ngôn cười khổ. Tiêu Út ngắt lời cậu, nét mặt vẫn thản nhiên. Nghe tôi nói, sau khi nhớ lại Đoàn Vật Hàm, tôi vẫn luôn nghĩ nên làm sao với cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách đền kiếp này cho Vật Hàm, đền kiếp sau cho cậu. 15 năm, 16 năm, thậm chí 20 năm, tôi cũng sẽ tìm được cậu. Thôi khỏi đi. Lâm Ngôn cố chắc quay đi. Tôi biết. Tiêu Út cười. Cậu không cần trái tim đã trao cho người khác này. Có lẽ cậu không tin, tất cả những ký ức kể từ sau khi quen biết cậu, tôi đều nhớ rõ. Tôi chưa từng quên một khắc nào. Tâm ý Tiêu Út dành cho cậu từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Nhớ lại Vật Hàm là tôi phụ cậu, nhưng tôi nguyện phụ cậu. Tiêu Út là kẻ hai bàn tay trắng, chẳng biết sinh tiền có hành thiện tích đức hay không. Nhưng chết rồi, tay lại nhớ máu người. Kiếp sau chắc chỉ xứng làm đầu thai trâu ngựa gà chó. Dù hiện tại tạo một đao cắt đứt với quá khứ, nhưng đừng nói bây giờ cậu không thèm để vào mắt một Tiêu Út không buông bỏ được kiếp trước. Mà cho dù cậu có chịu chờ, thì tôi cũng chỉ hại cậu mà thôi. Chẳng thà, chỉ mong cậu giống như Đoàn Trạch năm xưa, quên hết chuyện cũ, bình an sống đến già. Cậu nói muốn theo tôi nốt 20 ngày còn lại, Tiêu Út cũng chẳng cần. Cái gọi là vĩnh viễn của con người, vốn dĩ cũng chẳng quá được vài chục năm, còn kém xa những gì tôi muốn, những gì tôi có thể cho đi. Tiểu Út vô phước, không có duyên thành đôi thành lứa với cậu, lần này từ biệt, chỉ e trọn đời trọn kiếp cũng không gặp lại. Lâm Ngôn, cậu kiên cường hơn tôi nghĩ nhiều. Sau khi tôi đi, hãy nhớ lời cậu nói, sống cho thật tốt, sống cho Tiểu Út này xem. Lâm Ngôn mở mắt trừng trừng nhìn đống lửa, ánh lửa chập chờn chói mắt, nhìn đến phát đau. Cậu không kìm được, siết chặt nắm đấm, khàn giọng nói. Sao anh phủi sạch nhanh thế? Anh cao thượng vĩ đại, anh si tình không hối tiếc. Vậy còn chọc vào tôi làm gì? Tôi biết tìm ai tính sổ hả? Tiểu Út im lặng một hồi. Quăng hai thanh củi cuối cùng trong tay vào đống lửa. Mặc kệ lời chất vấn của cậu, nói tiếp. Mộ này kỳ lạ, cậu đã thay Tiểu Út làm đến tận nước này rồi. Nếu có sự nguy hiểm, cho dù có tan hết cả ba hòn bảy vế, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn. Cho nên, đừng cách tôi quá xa như hôm nay, nghe lời. Nửa đêm gió lạnh, về lều đắp chăn ngủ đi, tôi ở ngoài canh. Nói xong, con quỷ kia xua tay, ý bảo cậu trở về. Con Minh vẫn ngồi bên đống lửa, dõi về phía trận núi tối mịt mù xa xôi. Ánh mắt vừa xa xăm vừa bình thản. Lâm Ngôn sắc mặt tái xanh, lão đảo dậm bước hai bước, rồi tức giận nhặt một hòn đá ném về phía hắn, đôi môi run lên. Mẹ kiếp, để tôi xem anh có biết đâu không, bộ biến thành quỷ thì không biết đâu hả? Hòn đá văng trúng lưng hắn, trên áo phông trắng hiện lên một vết bùn chói mắt. Nồi con chó, chó còn biết báo ơn, nhặt anh về làm cái gì không biết, tôi đúng là sướng quá hóa trộ mà. Tiểu Út, mẹ kiếp, anh còn không bằng con chó nữa. Lâm Ngôn loạn choạng lùi về phía sau, chỉ cảm giác mình chẳng khác gì một đống cát. Dưới ánh mắt xa cách của con quỷ kia mà tan ra thành ngàn mảnh, triệt để bại trận. Bỗng nhiên tất cả đều vỡ tan hết. Đêm mùa hè, tiếng mưa tí tách, Hồng Phục ngồi miếu nhỏ. Hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi vô số bóng ma quay cuồng. Sương mù dày đặc, tỏa đàm, chủ miếu, những lần hắn cứu cậu khỏi tay nữ quỷ, chia ly trong bệnh viện, bước lên hành trình, mộ cổ ngày càng xa. Tôi chỉ hận khi ấy không mặc xác anh trong ngôi miếu kìa. Lâm Ngôn nghiến răng, oán hận tự dưng dâng trào, chỉ hận không thể nhốt hắn dưới tháp Lôi Phong, dưới đáy Tây Hồ, dưới Ngũ Chỉ Sơn, vĩnh viễn không siêu sinh. Biến đi! Tiểu Út quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt không hề có phẫn nộ, thậm chí cũng chẳng có bi thương, bình lặng như một mặt nước tù động. Lâm Ngôn, thật ra cậu cũng không để ý tôi đến thế. Tiểu Út ngoại trừ là một con quỷ luôn bảo vệ cậu, luôn chờ cậu, thì cậu còn biết gì nữa? Lâm Ngôn, tôi mệt rồi, sự cố chấp của kiếp trước kiếp này cứ như con dao cắm ngập vào trong tim tôi. Tôi không lo cho cậu hơn được nữa. Tôi không xứng với cậu. Tôi thậm chí không biết làm sao để phân rõ được hai người. Tiểu Út không vững vàng như cậu nghĩ đâu. Đại khái cũng sẽ ích kỷ, cũng sẽ muốn nghe người ta nói một câu, chẳng hề gì. Sau khi biết rõ cái gọi là tình cảm chân thành cả đời, cuối cùng hóa ra chỉ là một trò cười. Tiểu Út không đợi được nữa, không đợi nữa. Con quỷ kia tiến đến gần, chỉnh lại cổ áo cho Lâm Ngôn. Cúi đầu, khe khẽ nói bên tai cậu. Lâm Ngôn, tôi yêu cậu, nhưng nếu có kiếp sau, Tiểu Út không muốn gặp cậu nữa. Lâm Ngôn nhìn khuôn mặt Tiểu Út, chợt cười thê thảm. Cậu nghĩ, thật ra trái tim có thể kiên cường như một tảng đá, vững chắc kiên cố, dù phơi nắng phơi sương cũng không sợ. Không buồn không vui, không hối hận, cũng không kinh ngạc. Má ơi, cái quái gì thế này? Đột nhiên, một tiếng hét quái lạ từ trong lều vang lên. Cửa lều rẹt một tiếng kéo lên. Doãn Chu chui ra trước, dẫn theo A Nhan và A Triệt lần lượt chui ra, chạy đến bên đống lửa trại. Nối rộng tiết tấp, những lời Lâm Ngôn và Tiêu Út vừa nói đều chiêm nghiệm trong không gian tĩnh lặng ấy. Doãn Chu thấy hai người mặt đối mặt, nụ cười của ai nấy cũng đều khó coi hơn cả khóc, tức thì đứng sững lại, gãi gãi đầu. Hình như tội này đến không đúng lúc hả? Lâm Ngôn lập tức lao qua khóe mắt, hắn giọng. Không sao, nói đi, có chuyện gì? Doãn Chu mặt trắng bệch chỉ về phía Liêu. Vừa nãy còn đang ngủ. Tự dưng có người lay mạnh cánh tay tao, vốn cứ tưởng là mày, nhưng sực nhớ ra mày đã ở ngoài, thế là mở mắt nhìn xem. Từ vị trí mày nằm, bỗng dưng có một bé gái bẩn thỉu ló đầu ra. Mẹ kiếp, tao sợ gần chết. Hai mắt nó tối ôm ôm, nhìn tao chầm chầm mà cười, ra sức nhét vào tay tao một món đồ. Nói xong, gã xòe tay, chia về phía Lâm Ngôn. Nè, là cái thứ này đây, tao sợ quá hét ầm lên, thì con bé cũng biến mất, chỉ còn lại nó. Trong tay Doãn Chu chính là một con búp bê vải rách nát không đầu, phần cổ bị ai đó xé toạc mất, lộ rõ lớp bông xám ngoét bên trong, thoạt trông có vẻ rất cũ kỹ. Hết chương 60. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.